Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, 24 Tả Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Vẻn vẹn giám thị còn thiếu rất nhiều, còn cần giới hạn hắn hành động, giới hạn hắn tiếp xúc người khác, không phải bằng vào trước hắn bày ra kinh khủng năng lực. Song phương lại trao đổi một ít kiến thức, như vậy hắn ra phố tùy tiện hấp thu một điểm chakra. Đảo mắt là có thể ngoạn chuyển chakra cùng nhẫn thuật, đơn giản là muốn chết. Suy nghĩ một chút đi, các chủng ma cải bản nhẫn thuật khắp nơi bay loạn, một cái hóa thân ma đầu người tùy ý tại Konoha dương oai. Không có chakra tùy tiện bắt qua một cái người hút khô là được. Không phải hắn Sarutobi Hiruzen kỷ người buồn thiên, mà là khả năng này dĩ nhiên tồn tại. Hắn làm là Hokage lại không thể cho phép nó xảy ra. Đem hắn giao cho chúng ta rút tới xử lý đi. Tựa hồ biết rõ Sarutobi đang suy nghĩ gì. Tới lấy cùng rất trực tiếp nói. Không được, Sarutobi Hiruzen dĩ nhiên là cự tuyệt. Xử lấy ba tong, đầu trên dây dưa lấy băng vải che giấu Danzo Shimura đi tới Sarutobi Hiruzen bên cạnh. Nhìn xem Sarutobi Hiruzen vừa vặn nhẫn thuật tạo thành dấu vết. Nói, tựa hồ rất cường đại, nhưng là càng cường đại, tai họa ngầm cũng lại càng lớn. Tai họa ngầm càng lớn, lại càng hẳn tiêu trừ. Ta có tính toán, nhưng là giao cho Ruth tới xử lý là tốt nhất. Ta bảo đảm hắn sẽ phun ra sở hữu bí mật. Không thể nào, ngắn ngủi trao đổi trong. Sarutobi Hiruzen không có lộ ra nửa phần nhà ý tứ. Làm là Hokage, hắn quyền lợi lớn hơn qua Danzo quá nhiều. Hắn kiên định sự tình. Chỉ cần không nhả ra, Danzo cũng không dám tại mí mắt đi xuống động. Danzo rời đi, Sarutobi Hiruzen cũng rời đi. Chỉ có đất trống trên dấu vết vẫn còn. So sánh với cùng phong trấn học tập, làm một ít hệ thống cho 3 năm ma pháp 5 năm mô phỏng, các loại đồ vật Ruri biểu tình là muốn. Gì được nấy, không có cách nào cũng không phải là cái gì người vận động nhiều. Ngược lại loại kiến thức này tính đồ vật Ruri nắm giữ được thật nhanh. Cộng lông tuyến A, ma pháp học cơ sở, học tập tiến độ, 0.037%. 2 giờ, Ruri cũng liền học như vậy một chút mà thôi. Nhưng đây vẫn chỉ là cơ sở, ma pháp học cơ sở, để cho chúng ta mà tính tính. 2 giờ 0.037%, nếu như sau đó đại khái đều là hiệu suất này nói. Không ngủ không nghỉ dĩ hằng định hiệu suất học tập gần 200 thiên. Xem ra nếu so với cơ sở tinh thông phải khó nắm giữ quá nhiều a. Kỳ thực cái này cũng nên tính là cơ sở tinh thông một bộ phận đi. Ma pháp học cơ sở, nhìn thấy trống ra thật dài đường tiến độ, Ruri tổng có loại phải soát rất lâu tài liệu đổi trang bị chứng đau cảm giác. Hệ thống, có trực tiếp khắc kim phương pháp sao? Tại sao còn muốn chính mình học à? Lựa chọn hướng đường tiến độ khuất phục. Không có, người cũng có thể siêu tần nối liền, thì sẽ không thể trực tiếp đem kiến thức sao chụp, photocopy, vào trong trí nhớ. Ruri còn đang tranh thủ, nòng cốt điều lệ thứ 37 cái, cấm chỉ sửa đổi người khác trí nhớ. Ây, điều này có thể thay đổi sao? Thật xin lỗi, ngài quyền hạn không đủ. Mẹ kiếp, như vậy thì rất chán ghét. Rất rõ ràng, hệ thống phía sau là có người. Hơn nữa kia cái gì quyền hạn là cao hơn Ruri. Coi như hiện tại lưu lạc đến Hokage thế giới, mất liên lạc. Nhưng là cũng tuân thủ lấy người khác quyết định quy định. Từ trong hệ thống lui ra ngoài trong chốc lát, Naruto cũng đến. Đại thúc có khỏe không? Một mực ở ngủ, Naruto cùng Sakura vừa nói chuyện vừa đi vào. Lúc đi vào Ruri đã ngồi dậy, nhàn nhã đang vẽ tranh. Đại thúc thân thể khỏe mạnh nhiều chút sao? Còn có chút mất sức, bất quá mới có thể xuống đất. Đây là họa cái gì à? Tả Vương Chân Nhãn, Tả Vương Chân Nhãn, Naruto Sakura hiếu kỳ nhìn xem Ruri vẽ ở giấy trên đồ vật. Đó là một cái mang theo cái chụp mắt nữ hài tử. Sau một cái khả năng là cũng có thể là hai thủ thế. Nhìn niên kỷ vừa phải, Mặc dù Ruri nói ra Tà Vương chân nhãn như vậy một cái vừa nghe liền rất lợi hại tên. Nhưng là đầu trên cái kia ngốc mao lại có vẻ dị thường khả ái. Tà Vương chân nhãn là cái gì? Một loại huyết kế giới hạn sao? Rất mạnh sao? Naruto thứ nhất là San hỏi. Nhàn nhạt liếc về Naruto liếc mắt. Ruri dùng không được xía vào giọng nói. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Chậm chập, so Sharingan còn mạnh hơn sao? Naruto vừa nghe, liền đặc biệt cảm hứng thú. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ruri lặp lại lần nữa nói. Mạnh bao nhiêu? Có thể phục chế nhẫn thuật sao? Tại Naruto xem ra, giống như Kakashi như vậy có thể phục chế người khác nhẫn thuật Sharingan không thể nghi ngờ là vô. Cùng cường đại, ngược lại hắn thì sẽ không bao nhiêu nhẫn thuật á. Như vậy có thể tùy tiện phục chế người khác nhẫn thuật thật là quá tốt. Ruri từ Naruto trong tay cầm lại chính mình vẽ thảo. Lặp lại lần nữa, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Naruto biểu thị không lời nào để nói. Được, Naruto, trước nhượng đại thúc ăn đồ ăn đi. Sakura đổi chủ đề, cầm lấy hộp đựng thức ăn. Naruto người này cũng thật là. Ruri đại thúc đánh giá liền cái gì là Sharingan đều không biết rõ chứ. Người phải hắn tỉ thí thế nào? Thật là không biết nói chuyện a. Bất quá Tà Vương chân nhãn rốt cuộc cái gì? Cái này một lời đề cũng đưa tới Sakura hứng thú. Dù sao Ruri một mực ở lặp lại Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất những lời này. Nhất định là bởi vì Tà Vương chân nhãn mang cho hắn cường đại ấn giống phi thường sâu sắc đi. Không đúng vậy sẽ không là như vậy biểu hiện. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Bởi vì, tính, không nói, thức ăn cho chó ăn no liền không thấy ngon miệng ăn cơm. Ăn không nói, đây là một hạng truyền thống. Nhưng Ruri cũng không tuân theo. Rõ ràng là có thể một bên hưởng dụng thức ăn nhét đầy cái bao tử sản sinh sinh lý trên vui thích. Đồng thời vẫn có thể thông qua trao đổi sản sinh tâm lý trên vui thích từ đó đạt tới sao sao sao sao chuyện. Tốt, tại sao muốn tuân theo những kia chế độ cùng quy định nghiêm khắc mà kiềm nén chính mình đây? Naruto, Sakura, các ngươi là ninja tiểu đội đồng bạn. Chúng ta thuộc về là Kakashi lão sư dẫn đội 7. Còn có một cái đồng bạn gọi là Uchiha Sasuke. Bất quá hắn bây giờ đang ở cùng Kakashi lão sư tu luyện. Đánh giá chỉ có chờ đến trung nhẫn khảo thí chính thức lúc bắt đầu sau mới có thể nhìn thấy hắn. Ồ, Kakashi lão sư, kia Naruto cái kia gọi là Jiraiya lão sư là chuyện gì xảy ra? Là như vậy á, ba lạp Ruri vừa ăn đồ vật. Một bên nghe Naruto cùng Sakura giải thích cho hắn trong lúc này quan hệ. Mặc dù Ruri là khẳng định biết rõ, nhưng là bây giờ cũng không trở ngại nghe nữa một lần. Giống như là lấy một người trước ăn lúc buông sau, bởi vì không có ai bồi lấy, nhất định phải lấy điện thoại di động ra soát cả một cái. Hoặc là mở TV dù là nhìn tân văn nghe người chủ trì nói chuyện một dạng. Một trận sau khi giải thích, Ruri đại khái, minh bạch, lắc đầu, cười khẽ, nói cách khác. Các người lão sư đang dạy Sasuke, mà Naruto lão sư là ngoài ra đụng phải đối với. Đúng, chứ, chật chật, Sakura cười khổ, nàng biết rõ Ruri đang cười cái gì, nhưng là sự thật liền là như thế. Thậm chí chính nàng từ đáy lòng cho là cái này là bình thường. Ta đang nghĩ, có muốn hay không viết một bản nhân dân giáo sư tự mình tu dưỡng cho các người lão sư nhìn một chút. Biết không được nhiều, cho nên Ruri từ một cái rất thiên kích quan điểm, rất trực tiếp biểu đạt ra chính mình đối với. Đúng, Kakashi bất mãn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.